Chàng rể chiến thần, chương 2645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2645, mặt nạ kim loại của cao thủ mặc áo choàng đen kia sáng bóng. Ông ta nhìn về phía Dương Chấn, đôi mắt kia đen nhánh, sâu không thấy đáy, giống như có thể nhìn thấu Dương Chấn. Trong tay ông ta bỗng nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Ông ta cong ngón tay bản ra, cái bình bay về phía Dương Chấn. Dương Chấn vội đón lấy, nhíu mày hỏi. Đây là thứ gì? Cao thủ mặc áo choàng đen đáp. Đây là Chấn Linh Đan, đúng lúc có thể trấn áp thị huyết châu trong cơ thể người anh em của cậu, chỉ cần cậu ta uống vào thì sẽ có thể khôi phục sự tỉnh táo. Trước đó tôi đã nói rồi, với tình hình bây giờ của cậu ta, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 3 ngày, cho dù uống Chấn Linh Đan vẫn không đủ. Tôi có thể ra tay giúp đỡ, tạm thời phong ấn thị huyết châu trong cơ thể cậu ta. Nhưng tôi chỉ có thể phong ấn được thị huyết châu 7 ngày, nói cách khác, trong vòng 7 ngày này, cậu phải nghĩ cách lấy được đế trượng. Nếu không 7 ngày sau, cậu ta sẽ nổ tung mà chết. Nghe cao thủ mặc áo choàng đen nói vậy, Dương Chấn cau mày, anh không biết đế trượng có phải là cách duy nhất để cứu Mã Siêu hay không. Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thừa kế đế thôn. Hơn nữa, anh có dự cảm cao thủ mặc áo choàng đen trước mặt này tựa như đang nhằm vào đế trượng. Dương Chấn lên tiếng hỏi, nếu như ông giúp chúng tôi, ông cần thứ gì từ chúng tôi? Anh không tin một cao thủ siêu phàm cửu cảnh không quen không biết lại bỗng dưng vô cớ giúp họ. Nghe Dương Chấn nói vậy, cao thủ mặc áo choàng đen bỗng cười khẽ, nói. Tại sao cậu lại cảm thấy tôi giúp các cậu là nhất định phải muốn có được thứ gì từ các cậu? Dương Chấn mặt không đổi sắc nói. Chúng a không quen biết, sao ông lại phải giúp chúng tôi? Cao thủ mặc áo choàng đen nói. Tôi không muốn gì cả, chỉ cần cậu đồng ý làm cho tôi một việc. Dương Chấn hơi sửng sốt. Lấy thực lực của ông, còn có chuyện ông không làm được sao? Tại sao lại cần tôi giúp ông? Chẳng lẽ ông muốn tôi làm chuyện gì vi phạm nguyên tắc? Cao thủ mặc áo choàng đen lạnh nhạt nói. Tôi chắc chắn sẽ không bảo cậu làm chuyện vi phạm nguyên tắc, còn chuyện gì tôi không làm được, đây không phải điều cậu cần phải biết. Bây giờ cậu chỉ cần nói với tôi, cậu có đồng ý yêu cầu của tôi hay không? Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ ra tay giúp người anh em của cậu, phong ấn thị huyết châu trong cơ thể cậu ta. Dương Chấn hỏi, muốn tôi làm gì cho ông, ít nhất cũng phải nói cho tôi biết trước chứ. Cao thủ mặc áo choàng đen nói, tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ xong sẽ thông báo cho cậu. Dương Chấn nhíu mày, anh không thích cảm giác này, nếu như bây giờ đối phương nói cho anh biết cần phải làm gì, anh mới quyết định có nên đồng ý hay không. Nhưng ngay cả chuyện muốn làm gì đối phương cũng chưa nghĩ xong, đã muốn anh phải đồng ý với yêu cầu của ông ta rồi. Cậu cho là bây giờ cậu còn có lựa chọn khác sao? Thấy Dương Chấn không nói lời nào, cao thủ mặc áo choàng đen bình tĩnh hỏi. Dương Chấn liếc nhìn Mã Siêu đã mất hết lý trí, lại nhìn về phía cao thủ mặc áo choàng đen, căn răng nói. Được, tôi đồng ý với ông, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện vi phạm nguyên tắc. Đồng ý, cao thủ mặc áo choàng đen nói, sau đó đưa tay về phía Dương Chấn. Cách chương.